Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 441, Giết Long. Hai đạo chân lý ở Kiếm Long Tôn thân thể bị bắt vào Tàng Long túi trước đó. Đoạt trước một bước hóa thành hai đạo quang mang từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên xông bay ra ngoài. Muốn đi, Hạng Thượng cổ tay khẽ đảo. Trên trăm đạo mới kình thiên trụ đại long thuật mang theo chấn áp chân lý từ không trung hạ xuống. Từng đạo long thuật đại trụ mang theo khai thiên ích địa khí tức. Đem hai đạo chân lý sinh sinh khốn trên không trung. Tùy ý hai đạo chân lý ở trên trăm mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong trái sông phải sông. Vẫn là cuối cùng vẫn không cách nào xông ra. Mỗi lần va chạm đều phát ra ầm ầm lôi đình vang vọng. Hai đầu này chân lý, để chúng nó rời đi thật là đáng tiếc. Hạng Thượng nhíu mày nhìn lên bầu trời bên trong hai đảo. Chân lý liên tục khó khăn, thể nội thần long chứng đã điêu khắc đầy chân lý. Còn dư lại chính là để cái này chân lý tiếp tục phát triển tạo ra. Nếu như còn mạnh hơn được tiếp tục gia tăng chân lý, sẽ làm mảnh này thần long chứng hoàn toàn tan vỡ. Nơi nào còn có thần long chứng mảnh vỡ đâu. Hạng Thượng đầu lông mày chọn thật sâu tự hỏi. Con mắt hướng về hai đạo chân lý lộ ra hơi hơi nụ cười. Tất nhiên ta nuốt không nổi hai đạo này chân lý. Vậy liền đem hai đạo này chân lý đưa cho những người khác tốt rồi. Tỉ như Lữ Thiếu đám người. Lại đánh giết một tên long tôn. Vô số tĩnh thành hải long long huyền đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cái kia trước đây không lâu, ở trước mặt mọi người liên tục chảm sát tĩnh thành hải long long tôn tuổi trẻ long tôn. Vậy mà tại phần long thành đại doanh bị phá hại tính long kiếp về sau, khí thế vội vàng giết tới, ở trước mặt tất cả mọi người lần nữa tiêu diệt một tên tĩnh thành hải long long tôn. Cái này làm sao có thể? Tĩnh thành hải long vô số long huyền cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Long tôn, tĩnh thành hải long bên này xuất thủ cũng là long tôn a. Rõ ràng song phương cũng là long tôn. Hơn nữa tĩnh thành hải long bên này long tôn thoạt nhìn, rõ ràng là càng lâu năm long tôn. Phải có càng mạnh nội tình, càng hùng hậu kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao cùng phần long thành long tôn chiến khởi đến, liền một điểm chiến lực đều không phát huy ra được. Rơi vào cái này trẻ tuổi long tôn trong tay, liền cùng một con gà con tử bị chém giết một dạng đơn giản. Các ngươi cũng muốn giết ta? Hạng Thượng một quyền giết người, tay cầm còn ở trường kiếm nhỏ máu, nhìn lúc đầu muốn nhào lên, lúc này lại đều ngừng trên không trung không cùng vị trí mấy tên long tôn. Mấy tên long tôn bị Hạng Thượng ánh mắt quét qua, đều cảm giác được phía sau một cỗ lạnh như băng hàn khí bay thẳng đại não. Cái kia giống như là bản thân vừa mới xuất đạo lúc gặp mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần long thú cảm giác. Đó là mặt lâm khí tức tử vong. Loại cảm giác này bao lâu không có cảm giác được. Quyền dục Đông Phòng bị hướng về Hạng Thượng. Từ khi trở thành long tôn về sau, chỉ có ta cho người khác loại cảm giác này. Không còn có người đã cho ta loại cảm giác này. Có lẽ nhìn thấy long tước, ta sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng đối phương dù sao không phải là long tước a, vẻn vẹn chỉ là một cái liền một kiếp đều không vượt qua long tôn a. Sợ, Quyền dục Đông dùng sức lắc đầu. Ánh mắt lập tức khóa chặt bầu trời cái kia bị vây hai đạo chân lý. Long tôn không thể sợ. Nếu như sinh ra e ngại, tiến lên con đường cũng hết mức. Hai đạo long tôn ngưng tụ chân lý a. Nếu là có thể cầm tới, tìm tới chỗ bế quan, lĩnh hội cái 100 năm đưa chúng nó luyện hóa, vậy liền coi là không có thể đột phá, cũng tất nhiên sẽ ở trên thực lực tăng lên rất nhiều một cái giai đoạn mới. Được. Quyền dục Đông quyết tâm nhất định, toàn thân long khí bỗng nhiên nổ tung, đem trong thân thể e ngại trong nháy mắt xua tan. Gần như đồng thời, mấy tên long tôn cũng đều có động tác. Chân lý, cho tới bây giờ cũng là Long Tôn tử vong một khắc. Chân lý liền sẽ rời đi Long Tôn thân thể bay đi. Sau đó tiêu tán giữa thiên địa. Nếu không nữa thì chính là tiến vào cùng nó thích hợp cường đại Long Thú bên trong. Trợ giúp Long Thú tiến hành cường đại hơn thuế biến. Long Thú bên trong, mặc dù không có có thể so với Long Tước tồn tại, nhưng lại có thể so với Long Tôn cường đại Long Thú. Thậm chí có chút Long Thú có thể đối kháng tam kiếp Long Tôn. Nhân loại Long Tôn, muốn lấy được loại này chân lý, quá khó khăn. Mấy tên Long Tôn không để ý tới đối hạng thượng e ngại, gần như đồng thời nhau nhau phát động mạnh nhất uy năng, xông về chân lý vị trí. Trong mọi người, quyền dục đông thực lực mạnh nhất, một kiếp Long Tôn uy năng toàn bộ triển khai, tốc độ cũng so đám người nhanh hơn gấp đôi, đoạt ở tất cả mọi người trước đó, giết tới chân lý trước mặt. Đưa tay xuất hiện một mặt chiến chùy đập về phía mới kình thiên trụ đại long thuật. Ta đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Kiếm, đoạt ở chiến chùy rơi xuống một khắc, đâm về quyền dục đông cái ót. Gần 100 cửa long pháo ở hạng thượng sau lưng đồng thời sao sao. Vô tận long thuật, khí lưu, long khí, hội tụ vì nhất cuồng bạo lực lượng, bao phủ lại mặt khác bay tới Long Tôn. Đem mọi người cùng nhau ngăn chặn. Không tốt. Mấy tên Long Tôn đồng thời cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, nhào nhào đánh ra bản thân chân lý cùng long khí, đem long pháo uy năng nhào nhào ngăn trở. Thân thể nhịn không được cổ này cuồng bạo lực phá hoại, đồng loạt bay ngược ra bên trên khoảng cách trăm dặm, ở trong tầm mắt của mọi người trong nháy mắt biến mất. Quyền dục đông cái ót ra đầu từng đợt run lên, tử vong uy hiếp làm hắn hốt hoảng đem đầu lệch ra. Gió lạnh lướt qua bên tai xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Nguy hiểm, quyền dục đông không kịp buông lỏng tâm tình, thân thể cao tốc chuyển động bay sang một bên, trong tay chiến chùy sen lẫn lực chân lý đánh tới hướng hạng thượng. Lực, thế gian hết thảy đều phải dùng sức, mạnh nhất lực. Quyền dục đông khóe môi nhiều hơn một phần cười. Chỉ cần một đòn ép ra tiểu tử này. Như vậy, a, cái kia không đầu thân thể. Làm sao như vậy nhìn quen mắt. Cái kia trong tay chiến chùy. Không chính là ta, thần lực, sao? Cái kia thân thể. Làm sao cùng thân thể của ta giống như đúc. Chỉ là thiếu một cái đầu. Đầu, các loại. Quyền dục đông thấp mắt nhìn đi. Há mồm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt chờ đến to lớn nhất, trong con mắt bị kinh ngạc cho lấp đầy. Không có thân thể, dưới đầu mặt, không có thân thể, phần cổ phía dưới, không có cái gì, chỉ có một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Cái kia rời đi đầu thân thể, còn đang phi hành, đó là đã mất đi đầu khống chế quán tính phi hành. Chết, ta đã chết. Vừa mới một kiếm kia đã chém dụng ta thủ cấp. Quyền dục đông gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng, trong con mắt kinh ngạc đều bị oán độc phẫn hận thay thế. Hé miệng muốn phát ra lời nguyền ác độc nhất, lại phát hiện hé miệng chỉ có thể phun ra gai mắt máu tươi, lại hoàn toàn phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Phát ra âm thanh dây thanh bộ phận, còn liền tại y nguyên đang di động thân thể. Tử vong, tử vong, lại có một tên Long Tôn tử vong. Trước trước sau sau mới chỉ là một cái thiểm điện vẽ qua thiên không thời gian. Hai tên Long Tôn tử vong, trong đó một tên Long Tôn càng là một kiếp Long Tôn. Hai tên Long Tôn, trong nháy mắt chết hết. Thiếu niên này là lai lịch thế nào? Long Tôn kẻ hủy diệt sao? Từ khi hắn xuất hiện, lúc này mới nhiều ngắn ngủi thời gian, đã có 4 đến 5 tên Long Tôn chết tại trong tay của hắn. Long Tôn toàn bộ đại lục, tổng cộng mới bao nhiêu a? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền nhóm đều ngốc ngốc ngưng nhìn lên bầu trời bên trong hạng thượng. Cường giả đã thấy rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy cường đại như vậy. Dạng này tàn sát tốc độ, trên đời Long Tôn chẳng phải là rất nhanh liền đều bị giết sạch. Thanh này long khí gọi là thần lực. A, ta nghe qua cái này long khí danh tự. Hạng thượng đưa tay một tay lấy thần lực nắm trong tay. Chấn áp chân lý thuận thế chút vào đến long khí bên trong. Đưa nó cùng quyền dục đông liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Tránh khỏi long huyền tử vong. Long khí sụp đổ. Như vậy ngươi hẳn là một kiếp long tôn quyền dục đông. Ta nghe một cái đồ biến thái đề cập qua tên của ngươi. Ngươi mới là biến thái. Bản tà long ở ngươi cái tuổi này còn không có thành tựu long tôn, càng thêm không có chảm sát một kiếp long tôn kinh lịch. Ngục huyền tà long tràn ngập tà khí chính là thanh âm bên trong, mang theo vài phần thưởng thức. Ngươi xuất đạo đến nay, một mực soát tân bản tà long sáng tạo tất cả ghi chép. Như vậy thân thể cùng ngộ tính, thực sự là thần long ban ân a. Bản tà long nếu là có thể cầm tới, hạng thượng không đi nghe ngục huyền tà long phản bác, một tay lấy quyền dục đông thi thể bắt bỏ vào tàng long túi. Mấy tên bị đánh lui long tôn đã lần nữa bay trở về. Thấy một màn như vậy cùng nhau sững sờ. Chết, nhanh như vậy, tiểu tử này cũng quá hung chút a. Không tốt, mấy tên long tôn cảm giác được hạng thượng ánh mắt quét qua. Cái kia nồng nặc địch ý, trước tiên cảm nhận được, lập tức quay người phát động toàn lực chạy trốn. Trốn, trốn, trốn, long tôn nhóm trong đầu của chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Kia liền là trốn, mau chóng, tận lớn nhất tốc độ chạy khỏi nơi này. Không nên bị tiểu tử này liền tìm phía trên. Bị hắn tìm tới nhất định phải chết. Long tôn, cơ hồ cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ. Bất luận cái gì long tôn cũng là trải qua vô số sinh tử. Đặc biệt là bách tử vô sinh đồng dạng long tôn đại kiếp. Mới còn sống sót cường giả. Mỗi một tên long tôn sợ hãi trong lòng. Đã sớm bị long tôn đại kiếp rửa sạch sạch sẽ. Cho dù sơ đẳng nhất long tôn. Đối mặt tam kiếp long tôn cũng sẽ không e ngại, nhiều nhất nội tâm sẽ có mấy phần tôn kính cùng hướng tới thôi. Nhưng mà bây giờ ở đối mặt hạng thượng một khắc, chúng long tôn đều sợ. Cái này trái tay mang theo thần lực, phải tay mang theo sắc nhọn phong long khí tuổi trẻ long tôn bây giờ đã giết đỏ mắt bất luận cái gì long tôn tới gần hắn. Kết quả đều chỉ có một cái, kia liền là bị chảm sát. Không biết tam kiếp long tôn có thể ngăn trở hay không tôn này giết long. Có lẽ chỉ có long tước xuất hiện mới có thể chân chính đem hắn hoàn toàn ngăn lại a. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, giết chóc thủ đoạn cùng chiến lực cùng tuổi của hắn qua không tương xứng. Lực chân lý ngươi cũng lưu lại cho ta đi. Hạng thượng mở ra năm ngón tay, tỏa long thuật từ long pháo hóa thành một tòa lồng giam. Chấn áp chân lý rậm rạp chằng chịt quấn quanh ở mỗi một cây giống như cột sắt trên xiềng xích. Đem lực chân lý cũng cho vây nhốt lại. Giết long, tuyệt thế giết long, tĩnh thành hải long đông đảo long huyền. Từ lúc mới đầu si ngốc nhìn qua hạng thượng, dần dần biến thành kết bè kết lũ xoay người thoát đi. Trốn, trốn, trốn, chạy khỏi nơi này. Liền long tôn lớn người đều sẽ bị người trẻ tuổi kia tùy tiện chảm sát. Những người khác ai còn có thể ngăn cản tôn này vô địch giết long. Tan tác, hai đại long thành không ngừng đầu nhập chiến lực to lớn chiến đấu. Ở rất nhiều người trong mắt, cái này sẽ là một trận lề mề chiến đấu. Thậm chí có thể sẽ tăng lên tới chân chính long thành đại chiến trạng thái. 3 năm, 5 năm, thậm chí đánh cái 10 năm 8 năm, cũng sẽ không có người cảm thấy cái gì kỳ quái. Lần chiến đấu này, song phương đầu nhập nhân lực vật lực thực sự rất nhiều rất nhiều. Tuyệt đối không phải một trận có thể mấy ngày đánh xong chiến tranh. đây đã là tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng mà, làm cái này chung nhận thức vừa mới ở tất cả mọi người trong đầu đạt thành một khác. Chiến đấu lại đột nhiên trong nháy mắt đi về phía kết thúc phương hướng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì chiến trường phía trên xuất hiện một tên trẻ tuổi Long Tôn. Cái kia phách tuyệt thực lực, đem thế lực cân bằng triệt để phá vỡ. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.